Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, nhà hóa học. Trứng gà ở niên đại này là rất chân quý, tuyệt đối sẽ không có trăm họ từ bỏ sử dụng tới đập nhân. Hậu thế trong kịch tivi đầu động một chút là có tù phạm Du Nhai thời điểm bị một nhóm trứng gà đập trúng cảnh tượng. Đây nếu là bị đại đường trăm họ thấy được, tuyệt đối là ngàn năm cũng không đè ép được ván quan tài. Đại nương tử, này thần tiên sống, hắn thật là tên lường gạt. Tứ phương các trung, Tình Hà mặt đầy khiếp sợ. Nàng không có đoán được cố sự mở đầu, cũng không có đoán được cố sự kết cục. Tình huống bây giờ, thật sự là quá vượt qua nàng tưởng tượng. Theo lý thuyết, cái gì tương đối nhỏ dưới tình huống, suy nghĩ hẳn tương đối lớn a. Nhưng là bây giờ nàng nhưng là cảm thấy suy nghĩ không đủ dùng rồi. Ta cũng không biết, nhưng là nếu Tần Đại Lang có thể dễ như trở bàn tay bắt trước được cái gọi là bắt quỷ, như vậy cái gọi là thần tiên sống, khẳng định liền là đang dối gạt nhân. Suy nghĩ một chút nữa, vừa mới trong chảo dầu vớt đồng tiền sự tình, phòng trừng cũng có cổ quái. Dương Diễm là một cái thiện về suy nghĩ nhân. Liên tiếp hai lần đụng phải không hiểu nổi tình huống, nàng cũng biết trong này nhất định là có cổ quái. Phía dưới trăm họ mặc dù không có nàng thông minh, nhưng là bị người một dẫn dắt sau đó, lập tức cũng biết rồi tình huống. Tên lường gạt, trả ta tiền tới. Tên lường gạt, đánh chết hắn. Cảm nhận được mình bị người giống như là trò khỉ như thế lừa gạt, ăn dưa quần chúng bắt đầu hô to lên. Tên kia lão đạo cùng bên cạnh mấy tên đệ tử lập tức trở nên mặt đầy hốt hoảng. Xuất đạo như vậy mấy năm qua, bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua sự tình như thế a. Tản ra, toàn bộ giải tán. Cũng may Tây Thị tùy thời đều có Vũ Hầu ở tuần nhai. Ngay tại tình cảnh sắp loạn đứng lên thời điểm, một đội Vũ Hầu lập tức liền chạy tới. Đại đường trăm họ trời sinh liền đối quan lại có một loại sợ. Bây giờ thấy Vũ Hầu tới, tự nhiên vội vàng mau tránh ra. Cái này làm cho lão đạo thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, cái này thì giống như chạy trốn. Thừa dịp Vũ Hầu tới công phu, lão đạo liền đồ vật cũng không muốn rồi trực tiếp liền muốn hướng trong đám người chui. Bất quá, Tần Hiệp đạo sao có thể để cho hắn như nguyện đây? Lang quân, giết người bất quá đền mạng. Ta hôm nay vừa không có lừa ngươi. Này ít trò mèo chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm. Ngươi cần gì phải đem người bức tiệt đây? Lão đạo biết hôm nay là hoàn toàn tài, cho nên ngược lại cũng rất thức thời cúi đầu. Ta xem các ngươi mỗi ngày có thể lừa gạt không ít tiền a. Thế nào thấy thời gian trải qua chưa ra hình dáng gì à? Tần Hiệp đạo nhìn lên trước mặt người lão đạo này cùng bên cạnh hắn hai người đệ tử. Hiển nhiên không giống như là người có tiền. Hơn nữa, rất hiển nhiên bọn họ không phải cái loại này người có tiền giả nghèo, mà là thật không có tiền. Chuyện này, lang quân chắc hẳn ngươi cũng là người trong đồng đạo. Này luyện đan cũng tốt, nghiên cứu đủ loại đạo pháp cũng tốt, đều là rất tiêu tiền. Lão đạo bình thường ta đối đủ loại đông tây chi gian kỳ diệu chuyển đổi cảm thấy hứng thú nhất. Đời này cũng đang nghiên cứu vật này. Mỗi trời mặc dù thông qua bán lá bùa có thể kiếm một ít tiền, nhưng là với mua đủ loại tiền tài liệu bộ trưởng bộ tài chính so với, thực ra không một chút nào nhiều. Biết rõ mình nếu như hôm nay không thành thật khai báo, không chừng có biện pháp đi nha. Lão đạo kia dứt khoát rất thẳng thắn đem tình huống với Tần Hiệp đạo tiến hành nói rõ. Nói như vậy, ngươi chính là một cái nhà hóa học rồi tương đương. Nhà hóa học, lão đạo sửng sốt một chút. Bất quá nhưng là lập tức mặt mày hớn hở. Lang quân ngươi thật đúng là đại tài a. Này nhà hóa học ba chữ, lên thật là kỳ diệu. Vật liệu biến chuyển, là vì hóa. Nghiên cứu vật liệu chuyển hóa học thuật, tức là hóa học, bất quá bần đạo cảm thấy khoảng cách nhà hóa học còn có tương đối lớn chênh lệch. Bốn phía ăn dưa, quần chúng đã bị Vũ Hầu cho xua tan. Lão đạo kia dứt khoát không nóng nảy đi nha. Hiếm thấy đụng phải một cái có thể chân chính trao đổi hóa học nhân. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Ta chuẩn bị xây cất một cái xưởng. bên trong cần số lớn sử dụng hóa học vật chất. Nếu như ngươi nguyện ý tới ta xưởng hỗ trợ giã luyện những thứ này hóa học vật chất. Chuyện hôm nay, ta giúp ngươi giải quyết đầu đuôi. Xử lý lông dê, không thể tránh khỏi yêu cầu sử dụng đến đủ loại hóa học vật chất. Tần Hiệp Đạo mặc dù tự mình cũng có thể đi làm. Nhưng là hắn cũng không muốn thời gian trải qua mệt mỏi như vậy. Ba Hoa ta tới, làm việc ngươi bên trên. Đây chính là Tần Hiệp Đạo chuẩn bị mời chào lão đạo mục đích. Dù sao, đầu năm nay muốn tìm một cái biết hóa học nhân. Ngoại trừ đạo sĩ này bên ngoài, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Nếu như đi xưởng, ta có thể tùy ý tiến hành đủ loại hóa học nghiên cứu sao? Tên kia lão đạo nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, hiển nhiên có chút động tâm. Bất quá, hấp dẫn nhất hắn vẫn hóa học nghiên cứu. Chỉ cần ngươi không trễ nãi xưởng sự tình, ngươi muốn nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi ra nghĩ kế. Giúp ngươi vuốt một vuốt tại sao bất đồng vật liệu giữa xảy ra phản ứng hóa học sau đó. Sẽ có không giống nhau hiện tượng xuất hiện. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đến tận bây giờ cũng không có đánh dấu ra hóa học tài liệu giảng dạy hoặc là vật lý học tài liệu giảng dạy. Nhưng là dầu gì cũng là cái trọng điểm đại học chính quy người tốt nghiệp. Một ít phi thường cơ bản hóa học kiến thức hay lại là biết. Cái gì khinh khí lý phi bằng đạm loại. Cũng còn có thể lưng mấy câu. Đến thời điểm tuyệt đối có thể đem lão đạo lắc lư không tìm được đông nam tây bắc. Bần đạo hầu bảo. Đây là ta đệ con cháu vận hòa phương văn. Còn có. Chấm ngoặc kép. Làm lão đạo chuẩn bị cho Tần Hiệp Đạo giới thiệu đệ tử của mình thời điểm. Nhưng là phát hiện vừa vặn mấy tên đệ tử. Bây giờ chỉ còn lại hai gã rồi. Đại nạn ngay đầu mỗi người bay. Giữa phu thê cũng là như thế. Liền càng không cần phải nói thầy trò rồi. Rất hiển nhiên. Vừa mới ăn dưa quần chúng hô to tên lường gạt cảnh tượng. Đem một vài nhân dọa sợ. Rất sợ bị người súng đánh mà chết. Cho nên thừa dịp Vũ Hầu tới cơ hội. Trực tiếp chạy đi. Tại hạ Tần Hiệp Đạo. Bây giờ ở Huyền Vũ Môn người hầu. Hôm nay đã có duyên gặp nhau. Đi, chúng ta bây giờ phải đi uống hai chén. Thật tốt nói một chút các ngươi mấy năm nay đều tại hóa học nghiên cứu bên trên. Làm xảy ra điều gì manh mối tới. Vì nhà mình lông dê xưởng quyết định được một tên nhà hóa học. Đồng thời còn tặng cho hai tên đệ tử. Tần Hiệp Đạo tâm tình cũng không tệ. Vốn là hôm nay chỉ là đơn thuần tới cho lừa gạt đạo sĩ một bài học. Không nghĩ tới nhưng là ngoài ý muốn tìm mấy cái làm giúp. Chuyến này, cũng không tính là chạy không. Lang quân, chúng ta hay là trước đi xưởng nhìn một chút. Có thật nhiều ý tưởng. Trước cũng không có cơ hội đi thử. Lần này ta phải thật tốt đi thử một phen. Mặc dù Hầu Bảo vừa mới gạt người thời điểm một bộ tiên. Phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá bây giờ nói tới học thuật vấn đề, lập tức lại biến thành một cái hiếu học lão đầu. Cái này không nóng nảy, qua một thời gian ngắn lại đi cũng có thể. Các ngươi một ngày mệt nhọc, chúng ta đi uống vài chén rượu, chính tốt buông lỏng một chút. Nghĩ đến nhà mình lông dê xưởng, liền thổ địa cũng còn không có mua lại. Bây giờ vừa có thể đi tới chỗ nào làm thí nghiệm. Ta không mệt, chỉ cần có thể có cơ hội nghiên cứu hóa học. Ta làm cái gì cũng không mệt mỏi. Chúng ta đi trước ngươi nói xưởng đi. Đối mặt nhiệt tình Hầu Bảo. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình có chút chống đỡ không được rồi. Lang quân. Nhà chúng ta ngoại trừ đường trắng xưởng cùng trưng cất rượu xưởng. Còn có cái gì khác xưởng sao? Dĩnh Nhi lời kia vừa thốt ra. Tần Hiệp Đạo cùng Hầu Bảo đều trầm mặc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.